Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 914, chương 915, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 15, Tạ Tư Dao nghe được lời của Trần Minh Đạt. Nước mắt suýt nữa không có tại chỗ đập xuống. Nàng cố gắng duy trì tâm tình ổn định. Cự tuyệt Trần Minh Đạt sau, cũng không dám cùng Trần Minh Đạt lại có quá nhiều giao lưu. Liền vội vã cúp điện thoại. Và vui và văn và LXS520.com. Tạ Tư Dao không có trở về quê quán, cũng không đi đoàn kịch, mỗi ngày liền đều ở nhà. Đầu tiên Trần Minh Đạt sẽ hòa bình thường một dạng, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho nàng, hỏi thăm nàng tình trạng. Có thể ngày thứ ba, Trần Minh Đạt lại cả ngày đều không có liên lạc qua nàng. Trần Minh Đạt lúc trước thời điểm bận rộn, cũng từng có tình huống tương tự. Nàng cho là Trần Minh Đạt có công việc gì trên việc gấp bận bịu. Gọi điện thoại cho hắn, phát hiện không người nghe sau, liền không có lại một mực gọi điện thoại quấy rầy hắn, mà là cho hắn phát tin tức, nhắc nhở hắn đúng hạn ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi. Chờ đến ngày thứ tư, buổi sáng Tạ Tư Dao tỉnh lại sau, phản ứng đầu tiên cầm điện thoại di động lên nhìn lên, phát hiện điện thoại di động sạch sẽ không chút tạp chất. Lại có thể không có bất kỳ liên quan với điện thoại của Trần Minh Đạt cùng tin nhắn. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được tình huống có cái gì không đúng. Nàng cho Trần Minh Đạt gọi điện thoại. Không người nghe, nàng tiếp tục đánh. Sau đó điện thoại đang vang lên đến tiếng thứ tư thời điểm. Bị cúp, nàng đánh tiếp. Nhắc nhở nàng chính là thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Tạ Tư Dao cùng với Trần Minh Đạt ở chung một chỗ lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như thế. Nàng cả người chợt liền luống cuống. Nàng biết rõ Trần Minh Đạt điện thoại di động tắt máy. Có thể nàng vẫn kiên trì bền bỉ cho Trần Minh Đạt gọi điện thoại. Bởi vì chậm chạp không gọi được, nàng đổi thành gửi tin nhắn. Nàng không biết mình rốt cuộc phát bao nhiêu cái. Thẳng tới điện thoại di động nhắc nhở lượng điện chưa đủ tự động đóng máy, nàng mới phản ứng được sạc điện cho điện thoại di động. Sau đó cầm chìa khóa xe đi Trần Minh Đạt nhà. Nàng gõ cửa hồi lâu, đều không người cho nàng mở. Nàng liền đi công ty. Trước đài nhận biết nàng, nhưng lại không có giống như trước như vậy trực tiếp thả nàng lên lầu, mà là cầm lấy điện thoại cố định cho chung quy trải qua làm đi cái điện thoại. Cuối cùng xuống thấy nàng chính là Trần Tư Đạt bí thư. Nói cho nàng biết, Trần Minh Đạt đi công tác rồi, không ở trong nước. Tạ Tư Dao hỏi Trần Minh Đạt lúc nào trở lại. Bí thư nói không biết. Sau đó đưa cho Tạ Tư Dao một phong thơ, nói là Trần Minh Đạt chuyển giao cho nàng. Nữ nhân trời sinh trực tiếp, nói cho Tạ Tư Dao, trong phong thư lắp đặt tuyệt đối không phải là thứ tốt gì. Nàng không nguyện ý đối mặt, cũng hoặc có lẽ là nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng lựa chọn đoán biết làm hồ đồ, không có đi mở ra phong thư, hướng về phía bí thư nói. Trần Minh Đạt sau khi trở lại, phiền toái nàng liên lạc nàng. Bí thư đáp ứng nàng, còn đích thân đưa nàng rời đi công ty của Trần Minh Đạt. Về đến nhà, Tạ Tư Dao nhìn chằm chằm phong thư nhìn ước chừng hơn 2 giờ. Mới mở ra, bên trong thổi qua đi ra ngoài là một chương chi phiếu trắng. Ký tên Lan, Trần Minh Đạt, ba cái chữ. Là nàng không thể quen thuộc hơn được chữ viết. Tạ Tư Dao hiểu được, Trần Minh Đạt cho nàng tấm chi phiếu này, đại biểu cái gì? Nhân đại khái đều là giống nhau. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Tạ Tư Dao chính là trang làm cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Tiếp tục mỗi ngày liên lạc Trần Minh Đạt. Suốt liên tiếp thời gian một tuần, Tạ Tư Dao đều không thể liên lạc với Trần Minh Đạt. Mãi đến một tuần sau, nàng đi tham gia một cái bữa cơm. Tại Bắc Kinh đại khách sạn cánh cửa, vô tình gặp được Trần Minh Đạt. Trần Minh Đạt thấy được nàng, nhưng một chút muốn nói chuyện cùng nàng ý tứ cũng không có. Rất nhanh liền đem tầm mắt nhàn nhạt lấy đi. Lên xe của mình, Tạ Tư Dao theo bản năng ngẩng lên chân, đuổi tới Trần Minh Đạt trước xe, ngăn cản đường đi của hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.